ta có thể thăng cấp chỗ tránh nạn. Chương 357, địa nhiệt cung cấp ấm mạng lưới. Góc truyện audio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu truyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Vật này, có cái gì tiên tiến địa phương? Nhân viên nghiên cứu khoa học nhìn xem Trần Tân chồng chất cùng một chỗ máy móc linh kiện. Nửa điểm không có cảm giác được vật này có chỗ nào tiên tiến. Thậm chí cảm thấy đến cái này còn không có lắp ráp lên cung cấp nóng đầu mối then chốt có chút nguyên thủy. Tựa như là hơi nước thời đại đồ vật. Copy nội dung từ truyện 88. Mặc dù nói steampunk là cái tại tai nạn trước đó cực kỳ lưu hành nguyên tố. Rất nhiều người nâng lên khoa huyễn thời điểm đều sẽ thích loại này tràn đầy sắt thép. Hơi nước, khói ám, cùng công nghiệp hóa khí tức 10 phần họa phong. Thích loại kia phảng phất sinh hoạt tại thế kỷ 18 Victoria thời đại lần thứ nhất cách mạng công nghiệp tối thời kỳ cường thịnh thể hồ vị. Nhưng từ khoa học góc độ tới nói, cái này vẫn như cũ là một loại phi thường lạc hậu hơn lãng phí năng lượng phương thức vận dụng. Copy nội dung từ truyện 88. Cứ việc không ít khoa huyễn tác phẩm bên trong đều vì steampunk rót vào không thể diễn tả hắc khoa kỹ. Thậm chí để động cơ hơi nước có thể khu động một tòa cứ điểm bay lên. Động cơ hơi nước năng lượng chuyển đổi hiệu suất có thể bị phóng đại gấp trăm lần. Hơi nước nguyên có thể cung cấp vô hạn hơi nước. Dựa vào giấy mang khoan kém máy nội bộ có thể nghiên cứu ra trí tuệ nhân tạo. Nhưng chỉ có nhiên liệu thiêu đốt không đầy đủ mới có khói ám sinh ra. Chỉ có không cách nào có hiệu suất dùng cùng thu về lượng nhiệt thải ra mới có thể sinh ra đại lượng hơi nước. Từ hiện đại công nghiệp Mỹ học góc độ đến xem, đây không thể nghi ngờ là một loại cực đại lãng phí. Copy nội dung từ truyện 88. Tại tên này nhân viên nghiên cứu khoa học trong mắt. Cái này đống Trần Tân chút xuống không ít tâm huyết cung cấp nóng đầu mối then chốt linh kiện. Vẫn còn so sánh không lên một bên kia một đài điện từ lò luyện kim tới để người thèm nhỏ dãi. Phải biết bộ kia lò luyện kim thế nhưng là dùng từ trường ước thúc loại này ở trong phòng thí nghiệm cũng rất khó xuất hiện lại kỹ thuật. Lại càng không cần phải nói tại nhiệt độ cao hạ để thể lỏng kim loại bảo trì từ tính. Vẫn như cũ trôi lơ lửng. Copy nội dung từ truyện 88. Nếu như có thể nắm giữ từ trường ước thúc kỹ thuật. Khác không đề cập tới. Khả khống phản ứng tổng hợp hạt nhân nghiên cứu đem thu hoạch được cực đại tiến bộ. Khiến cho phản ứng tổng hợp hạt nhân trở thành mới nguồn năng lượng. Cái này chẳng lẽ không thể so với thu ruộng nóng tới hiệu suất cao sạch sẽ. Nhưng Trần Tân cũng không cho là như vậy. Đối mặt nhân viên nghiên cứu khoa học chất vấn, hắn chỉ là cười lắc đầu một cái. Nói, bản thân nó cũng không phải là cái gì tiên tiến đồ vật. Địa nhiệt tài nguyên lợi dụng kỹ thuật cũng không có cái gì có thể nói. Bất quá là hướng dưới mặt đất tưới. Dùng đất nóng đến làm nóng dòng nước. Sau đó lại đánh lên đến giải nhiệt mà thôi. Copy nội dung từ truyện 88. Bất quá vật này bản thân giải nhiệt hiệu suất cực kỳ cao. Dựa theo ta thiết kế, nó có thể tại bán kính 2 trong phạm vi trăm thước chế tạo ra một cái ấm thăng đạt tới 50 cung cấp nóng trận. Nếu như hết thảy thuận lợi, ta có thể dùng cái này cung cấp nóng đầu mối then chốt đem hiện tại chúng ta vị trí cái này nhà ga tuyết động bốc hơi rơi. Mà không phải dựa vào nhân lực đến thanh lý nơi này. Các ngươi vừa rồi cũng nhìn thấy tòa thành thị này người là thế nào dỡ hàng vật liệu. Nếu như không đem chạm xe lửa thanh lý ra, tòa thành thị này dỡ hàng vật liệu hiệu suất là rất khó đề cao. Copy nội dung từ truyện 88. Nói thì nói như thế không sai. Nhưng vẫn là cảm giác làm như vậy rất lãng phí. Trực tiếp đối đại khí giải nhiệt cách làm này thật sự là. Nhân viên nghiên cứu khoa học xoắn suýt một chút mình tìm từ. Không biết nên nói thế nào mới có thể lộ ra không thất lễ. Đối với tên này nhân viên nghiên cứu khoa học xoắn suýt. Trần Tân chỉ là nhìn hắn một cái. Cũng không có quá nhiều đánh giá. nhưng vẫn là hướng hắn giải thích nói. Trực tiếp đối đại khí giải nhiệt xác thực rất lãng phí. Những năng lượng này nếu như có thể hữu hiệu hơn lợi dụng xác thực có thể phát huy càng lớn tác dụng. Tỷ như nói dùng nhiệt năng phát điện về sau khu động điện khí thiết bị cái gì đến thanh lý những này tuyết động hiệu suất cao hơn. Copy nội dung từ chuyện 88. Nhưng bây giờ Lâm Thị hiển nhiên không có những điều kiện này. Chỉ có thể dựa vào loại này tương đối thô phóng thức phương pháp đến thanh lý mất nhà ga nơi này tuyết động. Tạm thời là sẽ lãng phí một điểm. Bất quá tại thanh lý mất tuyết động về sau. Ta sẽ đối cái này cung cấp nóng đầu mối then chốt tiến hành cải tạo. Để nó đối lửa nhà ga cung cấp nóng hồi cung cấp điện. Khi đó liền sẽ không như thế thô phóng giải nhiệt. Nguyên lai là dạng này. Kia như vậy đúng là có thể được. Nhân viên nghiên cứu khoa học đang nghe xong Trần Tân giải thích về sau. Cẩn thận suy tư một chút. Phát hiện làm như vậy xác thực có thể thực hiện. Đồng thời trong đầu cũng rất nhanh nghĩ đến hạng kỹ thuật này có thể ứng dụng tại địa phương khác. Tỷ như nói kiến trúc công trường. Trước thành lập được dạng này một cái cung cấp nóng đầu mối then chốt. Triển khai cung cấp nóng trận tăng lên khu vực nhiệt độ. Để thi công thuận lợi tiến hành. Chờ thi công hoàn tất về sau đem cung cấp nóng đầu mối then chốt cải tạo. Biến thành công trình kiến trúc cung cấp ấm áp cung cấp điện nơi phát ra. Đây đúng là phi thường có thể được một hạng kỹ thuật. Copy nội dung từ chuyện 88. Nghe được nhân viên nghiên cứu khoa học nói tới ý nghĩ. Trần Tân cũng có chút ngạc nhiên gật đầu. Không sai không sai. Người ý nghĩ so ta trước đó sở thiết nghị ứng dụng càng rộng. Cũng càng có thể thực hiện. Ta nguyên bản ý nghĩ là lợi dụng cung cấp nóng đầu mối then chốt đến kiến tạo nhà ấm lều lớn. Hiện tại xem ra thứ này ứng dụng phạm vi hẳn là có thể càng rộng khắp hơn mới đúng. Nhà ấm lều lớn. Dùng cái này đến tạo nhà ấm lều lớn thế nhưng là ý kiến hay. Cứ như vậy liền có thể đem một chút đã bị tuyết động bao trùm đất cày một lần nữa lợi dụng. Quốc gia hiện tại đang cần lương thực. Nếu như có thể khôi phục một bộ phận đất cày sử dụng. Vậy nhưng thật là một cái tốt đẹp tin tức a. Cái này nhân viên nghiên cứu khoa học hiển nhiên không phải loại kia một lòng chỉ làm nghiên cứu khoa học. Đối chuyện khác thờ ơ người. Trần Tân nâng lên nhà ấm lều lớn. Hắn rất tự nhiên liền liên tưởng đến đất cày cùng lương thực. Copy nội dung từ chuyện 88. Trần Tân lúc này cũng tới hào hứng. Rất muốn cùng chuyên nghiệp nhân viên nghiên cứu khoa học thật tốt trò chuyện chút liên quan tới cái này cung cấp nóng đầu mối then chốt sự tình. Không chỉ có thông qua cánh tay máy tại trên mặt tuyết bắn ra cung cấp nóng đầu mối then chốt bản thiết kế. Càng ở bên cạnh phụ lên cải tạo đồ cùng năng lượng tháp bản vẽ. Chỉ vào cái này ba bức bản vẽ nói. Đây là kiến tạo hoàn thành cung cấp nóng đầu mối then chốt. Dựa theo thiết kế là có hai loại hình thái. Một loại là như vậy giải nhiệt hình thức. Có thể triển khai một cái bán kính 200 mét cung cấp nóng trận. Còn có một loại liền là loại này cung cấp năng lượng hình thức. Không tiến hành giải nhiệt. Mà là đem nhiệt năng chuyển hóa làm điện năng. Cung cấp phụ cận có địa phương cần. Vậy cái này lớn là phóng đại hình thức cung cấp nóng đầu mối then chốt sao? Nhân viên nghiên cứu khoa học nhìn thoáng qua cung cấp nóng đầu mối then chốt hai loại hình thức. Liền đem ánh mắt tập trung đến năng lượng tháp trên bản vẽ. Copy nội dung từ chuyện 88. Đây là năng lượng tháp. Dựa theo ta thiết kế nó có thể khai thác 3.000 mét trở xuống tầng sâu địa nhiệt tài nguyên. Đồng thời có thể cùng cung cấp nóng đầu mối then chốt phối hợp sử dụng. Gặp nhân viên nghiên cứu khoa học đối năng lượng tháp cảm thấy hứng thú. Trần Tân cũng tràn đầy phấn khởi giới thiệu nói. Tại một cái địa khu dựng lên một tòa năng lượng tháp. Sau đó tại có địa phương cần kiến tạo lên cung cấp nóng đầu mối then chốt. Thông qua đường ống cùng năng lượng tháp tương liên, từ năng lượng tháp đến là cung cấp nóng đầu mối then chốt cung cấp nhiệt năng. Cứ như vậy liền có thể tạo dựng một cái cung cấp nóng mạng lưới. Đây là thành thị cung cấp ấm chuẩn bị sao? Nếu như có thể ở trong thành thị tạo dựng địa nhiệt cung cấp ấm mạng lưới. Vậy coi như quá tốt rồi. Nhân viên nghiên cứu khoa học đối với cái này phi thường chờ mong. Sửa đổi thay đổi thái độ của mình. Rất là xem trọng Trần Tân hạng mục này. Copy nội dung từ chuyện 88. Ngược lại là một bên văn chức quan viên có chút chen miệng vào không lọt. Đối với Trần Tân cùng nhân viên nghiên cứu khoa học trò chuyện đồ vật hắn chỉ nghe nửa hiểu. Còn không quay lại bọn hắn đang nói cái gì. Bọn hắn liền đã đổi chủ đề. Cái này khiến vị này văn chức quan viên có chút khó chịu. Thế là thừa dịp hai người dừng lại khoảng cách chen miệng nói. Chấm, đã Trần tiên sinh ngươi quyết định tạm thời lưu tại Lâm thị. Vậy ta cũng liền trở về hồi phục thượng cấp bộ môn. Ngược lại là ngươi ở chỗ này nghiên cứu hạng mục này. Cần phái người tới hỗ trợ sao? Giao diện cho điện thoại. Copy nội dung từ chuyện 88. Cách chương.